Vương Triều Kim Ngọc quyển 2 Lệ Kim, quyển 3 chương 21-1 Văn án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là Tổng trưởng Cục Hải quan, Bạch Tuyết Lam quyền thế ngút trời, nắm chặt tay Tuyên Hoài Phong, hưởng thụ đủ ôn nhu đối với Bạch Tuyết Lam, kẻ đắm chìm trong tính cách rụt rè đẹp đẽ của Tuyên Hoài Phong mà nói, hắn cảm thấy ngọt ngào như đang ở trong chốn thiên đường. Hiện tại công việc quan trọng nhất của hắn là khiến cho người mình yêu hưởng thụ bình an phú quý. Ngoài hạnh phúc còn có cả tính phúc. Thế nhưng, đám thương nhân hám lợi cùng bọn người độc ác chuyên buôn thuốc phiện sống không để bọn họ được an nhàn như vậy. Được rồi, từ bi chẳng có gì là sai cả. Nhưng, nếu như gặp phải đám mực đen ngòm, những kẻ cậy quyền cậy thế trong thời đại này thì sao? Ồ, vậy thì không cần từ bi làm gì cả, cần phải cứng như kim cương. Hắn sẽ lấy loạn diệt loạn, lấy bạo trừ bạo. Cách chương.